vạn thánh yêu vương chi chiến thần tại thượng trùng sinh ta làm lại tất cả. Chương 102, 102, hố phân to là do ai đạp hai? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dưới sự dẫn dắt của Hạ Hàn Không, 12 người bọn họ cuối cùng cũng đến được vị trí của Chu Thành và Lục Bác Quân. Lúc này, Lục Bác Quân đã bị thứ gì đó đâm rồi bị thương nơi cánh tay phải, máu hắn nhỏ ròng ròng. Nhưng bộ dáng của Lục Bác Quân vẫn không quên bảo vệ cho Chu Thành đã bị thương ở đầu, bất tỉnh tự lúc nào không hay. Cách đó không xa, một sinh vật to lớn, đôi mắt đỏ ngầu trong đêm tối, lóe lên ánh nhìn tức giận nhìn hai huynh đệ bọn họ chuẩn bị đánh tới. Ngay lập tức Hạ Hàn Không bay vụt qua tóm lấy Chu Thành và Lục Bác Quân, bay trên cao. To gan, dám đả thương huynh đệ của lão tử liều với ngươi. Lam Hạo nóng tính, định lao đến cùng đối phương giáp chiến thì An Nhiên đã kéo áo hắn lại, tránh cho đôi bên cùng xảy ra xung đột không đáng tiếc. Nhạc Tử Liêm phóng ra một quả cầu lửa màu xám trắng về phía đôi mắt đỏ lòm kia, hiện rõ một hình thù đầy lông lá, thân ngàn vạn trượng, người nặng ngàn cân, sức mạnh ghê gớm như vậy, chính là vượn Ti Sần thống lĩnh cấp 6. Nhưng phía sau nó không chỉ có một mình con vượn này, mà còn rất nhiều con vượn khác, còn nào cũng phải đạt đến cấp chiến tướng trở lên. Thiên hạ có ngàn cơ quan, sao thập ca cứ nhằm cái này mà đạp cơ chứ? Bạch Hiểu Hiểu đỡ chán, không nói nổi thành lời. Tứ đệ, có bao nhiêu con vượn Ti Sần ở đây? Kim Mặc Nghiên gọi lớn về phía Hạ Hàn Không. Hạ Hàn Không từ trên trời nói xuống. Tổng cộng có đến 100 con vượn Ti Sần ở đây. Vậy là đúng rồi, bình thường vượn Ti Sần có một lớp giáp cứng khủng khiếp, chưa kể lực đạo cú đấm của nó có thể tương đương với một đạo thiên lôi. Lục Bác Quân tuy đã đạt đến cảnh giới linh thần, nhưng hắn cũng không dám liều mạng đánh với đám vượn Ti Sần này, huống chi hắn còn Chu Thành đã bất tỉnh bên cạnh. Mọi người cẩn thận, trong đám vượn này có kẻ chỉ huy, kẻ đó ký khế ước với vượn Ti Sần thống lĩnh kia đó. Lục Bác Quân và Chu Thành đang được Bạch Hiểu Hiểu trị thương, ánh mắt sắc lẹm hướng mọi người nói vọng lại. Lưu Nhất Thanh nhíu mày, nơi này vốn dĩ là một lãnh địa của độc giác thú, lấy đâu ra kẻ có thể ký khế ước với vượn Ti Sần này mà còn ở lại đây. Lúc này, một nữ nhân có nước da ngăm cùng đôi mắt màu xanh, nửa thân dưới của nàng ta nguyên lai là thân rắn. Có vẻ như là một xà tộc, trên trán của nàng ta có điểm xuyết 6 giọt máu màu đỏ sáng lấp lánh, nhìn giống như một chiến tích mà nàng ta rất tự hào đi. Các ngươi dám xông vào cấm địa, đúng là tội đáng muôn chết. Nàng ta hướng quyền trưởng của mình về phía đám nhóc tì không sợ sống chết, không biết lớn nhỏ, ra chiều khinh bỉ vô cùng. Bỗng, ánh mắt của nàng ta cũng rời đến nhìn vào Quân Cửu, sắc mặt sợ hãi trắng bệch không còn một giọt máu, đôi mắt xanh như da trời của nàng ta bỗng ánh lên tia nguy hiểm, hỏi. Ồ, sao người được chọn cũng đến đây? Ngươi nên hiểu rằng bây giờ ngươi còn quá non nớt và yếu đuối, vậy mà lại cả gan chỗ ta làm khảo hạch. Đến đây để nộp mạng sao? Mọi người đều đổ dồn ánh mắt quay lại nhìn Quân Cửu, khó hiểu. Sư muội nhà ta làm gì có quan hệ với cái thứ rắn rết nhà ngươi chứ? Chu Thành nghiến răng tức giận quát à ô hô hô, không có quan hệ, đúng là chúng ta không có quan hệ. Nhưng nàng ta với Minh Giới thì có quan hệ đó, đứa trẻ được chọn ạ, nàng ta nói nửa úp nửa mở cố tình khiêu khích tính nhẫn nại của một vài huynh đệ trong số bọn họ. Quân Cửu nhíu mày, nhìn à ta quắc mắt giống như cảnh cáo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người cẩn thận với nàng ta đó. Nàng ta chính là một đại linh thần cấp 7. Bây giờ chúng ta chưa phải là đối thủ của ả đâu. Ai nấy kinh ngạc nhìn Quân Cửu, giống như dò xét. Làm sao muội biết? Kim Mặc Nghiên hỏi nàng. Ồ ô hô hô hô hô. Ả ta nở ra nụ cười khó hiểu, nói. Hóa ra đây là sư huynh sư tỷ trong lời đồn đại của ngươi sao? Người mà ngươi vô cùng tự hào đó sao? Cùng với ả sư phụ nửa mùa chết bầm của ngươi, ngươi đáng lẽ phải tỏ ra mình thượng cấp hơn bọn chúng chứ? Hà cớ gì ngươi phải cúi mình như vậy với bọn họ? Cách Trương.